Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 758, Long Truyền Thừa. Huynh đệ, ngươi không hiểu, chúng ta ma phương nhất tộc một khi giác tỉnh thần hồn truyền thừa. Đó là lập tức thành thần tiết tấu, ma phương mặt đầy hào khí đạo, huynh đệ ta tuy bởi vì trổ mã chậm chạp. Mới chỉ tiến hóa thành chúng ta ma phương thần thú ấu nhi phiên bản. Nhưng đối phó với một cái tiểu tiểu tiên vương, tuyệt đối có thể đánh hắn tới khóc nhè tìm mẫu thân. Coi như chọi cứng lợi hại hơn tiên đế, vậy cũng tuyệt đối có thể đánh hắn tới khóc mũi kêu ba. Huynh đệ, biết không, sau này có ca bảo kê ngươi, ngươi đang ở đây đại xâm lâm chung, mặc dù đi ngang kia đại xâm lâm bên ngoài đây. Diệp Phong nhất thời mặt đầy kích động nói, tiểu đệ ta cừu ra, đại xâm lâm bên ngoài thực ra càng nhiều. Này, mà phương huynh lại mặt đầy làm khó, ấp a ấp úng đạo, huynh đệ, không được a, ca ca ta muốn đến khi hoàn thành chúng ta ma phương nhất tộc lịch sử sứ mệnh sau khi, mới có thể ra đại xâm lâm, đây là tổ huấn. Không thể trái nghịch a, trời đất bao la, tổ tông lớn nhất, ta không thể làm bất kính tổ tông còn bất hiếu. Biết không, lịch sử sứ mệnh, Diệp Phong nhất thời tựa như có điều ngộ ra đạo. Ngươi là nói, phải đợi cái kia kêu, si, đại ma thần bị triệt để đè chết sau. Ngươi mới có thể rời đi ma phương điện. Không vâng, ma phương đạo, cái kia kêu si đại ma thần. Ngay từ lúc trăm triệu năm trước cũng đã bị Huyền Vũ Đại Thánh với Côn Bằng Đại Thánh cho họp bọn. Chém thành một cái đại khô lâu. Chết đến mức không thể chết thêm. Hơn nữa chúng ta ma phương nhất tộc trấn thủ ma phương điện. Bắt giữ đại ma thần thực ra chỉ là nghề tay trái. Chúng ta nghề chính nhưng thật ra là thủ hộ ma phương điện chung, Long, truyền thừa. Chờ đợi Long truyền nhân tới truyền thừa. Long truyền thừa, Long truyền nhân, Diệp Phong nghe một chút, nhất thời tâm thần kịch chấn, tâm hoa nộ phóng, cặp mắt thẳng nháng lửa đạo. Huynh đệ, Long truyền thừa ở đâu? Có thể hay không để cho tiểu đệ kiến thức một chút? Dạ, chính là chỗ này khối bia. Ma phương tương đối lớn mới nói, ngươi thấy thế nào đều được, muốn nhìn bao lâu đều được, chỉ cần ngươi không chê phiền. Ngàn năm vạn năm dù là ngươi một mực thấy địa lão thiên hoang cũng sẽ không có người quản ngươi. Kia truyền thừa một chút, có được hay không? Diệp Phong hỏi dò, huynh đệ, không phải là ca hẹp hòi. Có câu nói, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền. Nếu có thể truyền, ca tuyệt đối sẽ đưa ngươi xếp hạng đệ nhất nhân tuyển. Ma phương đạo, cha mẹ ruột, anh em ruột thân. Kia cái gì Long truyền nhân quan ca đánh giám a, nhưng không phải là Long truyền nhân, coi như ca muốn cho ngươi theo tư, cũng không có biện pháp truyền a. Không rất huynh đệ, tiểu đệ ta vừa ra sinh, mộ tổ tiên nhà ta liền cổ động bốc khói, có hình rồng, thôn chúng ta thu nhà chúng ta nửa giỏ trứng gà so. Đặc biệt cho ta xem bát tự lưu bán tiên với mẹ ta kể. Ta thiên phú dị bẩm, là Long truyền nhân, Diệp Phong nói bậy đản đạo. Huynh đệ chỉ để ý nói cho ta biết, rốt cuộc làm như thế nào truyền. Về phần có truyền hay không lấy được, kia thì phải xem chúng ta thôn lưu bán tiên. Hắn nhìn bát tự linh bất linh. À, ma phương mặt đầy mộng bức chung, không thể làm gì khác hơn nói. Phương pháp rất đơn giản, tùy tiện sờ một cái là được. Sờ một cái là được. Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên chung, lập tức đưa ra một bàn tay, sờ lên khối này thiên bia đá lớn. Gần nửa ngày sau, tiểu đệ đệ, thôn các ngươi lưu bán tiên, tuyệt đối là một bạch lừa các ngươi ra nửa giỏ trứng gà so tên lường gạt. Ma phương mặt đầy an ủi, Long truyền thừa thực ra cũng không ly kỳ. Chúng ta ma phương nhất tộc truyền thừa. Thực ra cũng không so với nó kém. Hiện nay ta ma phương nhất tộc dân số điêu linh, cần lớn mạnh. Huynh đệ nếu là có ý, ta có thể mang chúng ta Ma Phương nhất tộc truyền thừa. Truyền thừa cho ngươi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời rất là động tâm. Huynh đệ, có điều kiện gì? Đơn thuần huynh đệ hữu nghị, hoàn toàn không liên quan lợi ích. Ma Phương lúc này lời thề son sắt đạo, một đời, hai huynh đệ, chúng ta là sinh tử giao tình, bàn điều kiện quá tổn thương cảm tình, tuyệt đối là thuần thân tình vô điều kiện miễn phí quà tặng. Diệp Phong nghe một chút, chính phải đáp ứng, một bên Đậu Đậu lại hét lên, Phong ca ca, đừng nghe hắn, hắn trước kia là một cái lại đáng yêu vừa đáng yêu tiểu tử hầu. Truyền thừa Ma Phương truyền thừa sau, biến thành một cái ngốc đại to cự xấu xí. Nếu như ngươi truyền thừa Ma Phương truyền thừa, nhất định sẽ biến thành với hắn xấu xí. Hù dọa Đậu Đậu không sao, hù dọa trong nhà các bảo bảo, vậy cũng làm sao bây giờ a? À, Diệp Phong nhất thời thất kinh, Đậu Đậu lời ấy rất là để ý tới. Tuy nói bản cuồng ma luôn luôn chú trọng hơn nội tại, nhưng xấu xí thành khỉ nhỏ như vậy, cũng quả thật quá xấu hóa hoàn cảnh, rất là ô nhiễm bọn nhỏ tâm linh tầm mắt. Nói bậy, Ma Phương nhất thời trợn mắt nhìn Đậu Đậu, lời thề son sắt đạo, huynh đệ, người tiểu tức phụ ánh mắt tuyệt đối có khuyết điểm. Khuyết điểm còn đặc đại, thích không chớp mắt nói bừa, ca soái thành như vậy nàng còn ngại xấu xí, này con người nhất định là hoàn toàn trưởng lệch, yên tâm, lấy huynh đệ ngươi nguyên phôi, biến thành chúng ta Ma Phương nhân sau, tuyệt đối sẽ so với ca ca bây giờ ta dáng vẻ, dáng dấp cao lớn hơn uy mãnh, anh Vũ đẹp trai, a nha. Vậy chẳng phải là muốn biến thành cái hù chết quỷ siêu cấp cự quái? Vậy tiểu đệ truyền thừa các ngươi Ma Phương tộc truyền thừa sau, có thể hay không cũng lập tức thành thần à? Diệp Phong thầm nghĩ đạo, nếu là có thể lập tức thành thần, xấu xí liền xấu xí điểm, đến khi ca đến tu luyện thành không gì không thể siêu cấp lớn thần hậu, lại đem mình cả đẹp trai một chút là được, lập tức thành thần. Ma Phương nhất thời nghiêng liếc Diệp Phong đạo, huynh đệ, đầu óc người thật giống như không lớn linh quang a, người cũng còn không tiến hóa thành Ma Phương nhân, sao là có thể thành thần? Bất quá, lấy huynh đệ ngươi như vậy phá lệ nổi bật tốt căn cơ. Chỉ cần ngươi truyền thừa chúng ta Ma Phương tộc truyền thừa, rất nhanh, không ra 108.000 năm liền có thể tiến hóa thành Ma Phương thần thú. Thế nào, quả thật rất nhanh đi, ca không có lừa gạt ngươi chứ, má nó đàn, còn phải 108.000 năm, này tử con khỉ suy nghĩ, coi là thật tàn đến quá mức. Diệp Phong mặt đầy mộng bức đang lúc, sau khi suy nghĩ một chút, rất không cam tâm, vì vậy lộ ra một tia thần thức, hướng thạch bi rót vào, thạch bi bên ngoài lại tích lũy một tầng phá lệ rắn chắc thạch cấu. Diệp Phong thần thức một mực rót vào 10 mét sâu, mới đưa đem dò được thạch bi chân chính bề mặt. Oanh long long long, đột nhiên thiên diêu địa động, Ma Phương ngây người như phỗng ban ngày sau, đột nhiên mặt đầy mừng rỡ nói, ha ha ha ha, Ma Phương sập, ta sau này không cần kêu nữa Ma Phương á, ta sau này có thể chạy ra đại xâm lâm, đi xem bên ngoài nơi phồn hoa. Diệp Phong mặt đầy khiếp sợ trợn mắt nhìn trong đầu một tòa thạch bi. Trên tấm bia đá khắc rõ nhất đoạn kinh văn, bàn cổ pháp thân quyết, tụ huyết hải mà ngưng cửu dương, vào u minh mà nạp cửu âm. Cửu âm cửu dương trải qua thiên lôi chui luyện, được tan biến không tổn hao gì chi bàn cổ pháp thân. Thứ này lại có thể là nhất thiên uy lực vô cùng luyện thể pháp quyết. Nghe nói có thể đem nhục thân tu luyện tới có thể chọi cứng đại phá diệt tối cao kiên cường cảnh. Đại phá diệt là chư thiên vạn giới trả lại như cũ thành một chút trung cực hạo kiếp. Trừ thánh nhân lấy thân hợp đạo, có thể đem chính mình ý niệm dung nhập vào đại đạo nguyên điểm. Ở đại phá diệt kết thúc, thiên địa mới sinh ra sau thả ra ý niệm, dựa vào thiên đạo gây dựng lại thần hồn, diễn sinh máu thịt, kiếp sau trọng sinh ngoại, lại không cái gì sinh mệnh hoặc không phải là sinh mệnh vật chất. Có thể tránh được tan biến trả lại như cũ hạo kiếp. Nghe nói cá biệt dấu ấn nguyên thần đặc biệt kiên cường đại thần. Có thể đem chính mình đóng dấu phụ ở thánh nhân trong ý niệm. Phá kiếp trọng sinh, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là thánh nhân chịu xuất thủ trợ giúp. Hơn nữa tỷ lệ thành công còn hơi thấp. Có thể che chở đóng dấu số lượng có hạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.